Mờ ám, chương 65, cuộc hành trình ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Vu Thiệp xót xa nhìn Tấn Tuyên đang ngủ say bên cạnh. Anh đã mệt mỏi quá rồi. Gương mặt điển trai đầy vẻ mệt mỏi. Mi mắt cũng nhăn lại thành mấy nếp. Khóe mũi đã xuất hiện một nốt mụn nhỏ. Đôi môi cũng không còn ẩm ướt mà khô đến bong cả ra. Khiến cô càng xót xa. Vu Thiệp không kiềm chế được. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình mong mỏi bấy lâu. Mà trong giấc mơ cô không thể chạm tay đến. Lúc này, anh đã ở cạnh cô. Hơi ấm ấy, mùi hương ấy đều khiến cô yêu thích. Khiến cô quyến luyến không rời. Nhớ anh quá, Vu Thiệp ngồi im bất động. Chỉ sợ một cử động nhỏ của mình sẽ đánh thức anh khỏi giấc mộng đẹp. Những cô tiếp viên đang đi lại thấy hai người dựa vào nhau thân thiết như thế thì tỏ ra vô cùng hâm mộ. Lại thêm Tấn Tuyên tuy ngủ say nhưng vẫn vô cùng đẹp trai càng khiến họ ngưỡng mộ Vu Thiệp hơn. Cô gái có vẻ ngoài thanh tú này rốt cuộc có ma lực gì có thể khiến một người đàn ông đẹp trai chín chắn như thế yêu say đắm. Không biết Tấn Tuyên đã ngủ bao lâu. Vu Thiệp chỉ biết vai trái của cô sắp tê dại. Cánh tay phải cũng sắp mất đi cảm giác. Cô đành khó nhọc cử động ngón tay. Sợ nó tê liệt thật thì nguy. Tấn Tuyên khẽ cử động, ngước lên, chóp mũi chạm nhẹ vào cổ cô, hơi thở phảng phất mèo hoang ngoan quá. Anh tỉnh rồi, tay Tấn Tuyên luồn ra sau lưng, ôm gọn chiếc eo mảnh mai của cô có em ở cạnh thật tốt. Hơi thở nóng bỏng tuyên bố anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Vu Thiệp run rẩy ôm lấy cơ thể anh đang kề sát lại gần. Đỡ lấy sức nặng của anh, một cảm giác vô cùng chân thực bỗng xuất hiện. Tấn Tuyên lưu luyến ngẩng đầu, đôi mắt tình anh lấp lánh nhớ em quá. Vu Thiệp sao động, nụ cười dần nở trên môi. Bao nỗi xúc động xuất hiện trong ánh mắt, cuối cùng hàng lông mi đen dày không che giấu được đôi mắt to đang lấp lánh. Cô nghiêng người quay sang anh, run rẩy đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Cô cũng thế, nhớ anh đến nỗi sắp quên cả bản thân mình. Tấn Tuyên rung động toàn thân, nỗi xúc động hóa thành chủ động. Kéo cô cùng chìm đắm vào tình yêu cuồng nhiệt. Anh biết, anh hiểu, nỗi xúc động trong mắt cô cũng chính là khao khát của anh. Thấy cô cũng giống mình, anh biết tất cả đều xứng đáng. Cho dù chia xa khó khăn biết mấy, nỗi nhớ của hai người vẫn không hề suy giảm. Tình yêu này chưa bao giờ chỉ từ một phía, đó cũng là động lực giữ vững anh tiếp tục bước đi. À, thèm đờ si thế ca. Hai anh chị thật là, làm nghe ta phải ngưỡng mộ, phải ghen tị mư tê tê. Một lúc sau, khi nghe được những tiếng xì xầm bên cạnh, Tấn Tuyên mới lưu luyến buông Vu Thiệp ra. Vu Thiệp xấu hổ cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt những cô tiếp viên vừa đi ngang. Cô cũng sắp biến thành cô nàng háo sắc rồi, ngoài hôn ra vẫn là hôn, chứ tỉ muốn gì dứa. Hắc hắc, hiện giờ họ đang ở nơi công cộng mà. Nhưng mọi e dè kiêng kỵ của cô như đã bị Tấn Tuyên ăn mất. Chỉ cần một ánh mắt của anh, cô sẽ cam tâm tình nguyện chìm đắm. Mèo hoang càng ngày càng nữ tính. Tấn Tuyên vốn không quan tâm những chuyện khác, vẫn tiếp tục hôn nhẹ lên gương mặt đỏ hồng của cô. Ánh mắt bất giác nhìn xuống, chạm vào khuôn ngực phập phồng của cô. Vu Thiệp đỏ mặt tía tay đang định trừng mắt với anh thì thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm như xuyên thấu vào ngực mình. Trong tích tắc, mặt cô nóng rực, đưa tay lên che mắt người nào đó. Anh không thể lịch sự được sao? Tấn Tuyên cười khẽ, kéo tay cô xuống đặt lên môi. Là lưỡi liếm lên đó khiến Vu Thiệp thở hổn hển rút tay về. Cơ thể nóng rực lên mà không kiềm chế nổi. Đây, đây rõ ràng là khiêu khích trắng trợn. Ca, ca, BTK, Tấn Tuyên thở mạnh, mèo hoang vẫn xấu hổ. Thôi được, còn trêu nữa thì cô sẽ nổi cáu mà cắn anh mất. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, khóe môi nở nụ cười còn 2 tiếng nữa là đến. Độc chiếm em lâu thế này, tên quỷ nhỏ kia chắc tức muốn chết rồi. Thôi, không thể cứ để cậu ta bị nội thương mãi. Anh bảo cậu ta đến ngồi với em, ngón tay thon dài của Tấn Tuyên khẽ vuốt ve gương mặt cô. Pa, Pa Nam, cô thật sự đã quên bẵng cậu ta. Vu Thiệp khẽ cắn môi, đỏ mặt nhìn ra phía sau. Quả nhiên, gương mặt A Nam vẫn xa sầm, Cuối cùng Tấn Tuyên hôn Mạnh Vu Tiệp một cái rồi đứng lên về chỗ mình. Phan Nam thấy Tấn Tuyên chủ động yêu cầu cậu về chỗ cũ thì hứng chí nhảy chồm lên. Nếu hai người này cứ quyến luyến dính chặt vào nhau thì cậu đến thổ huyết mà chết mất. Toàn tự hại mình thôi. Phan Nam hí ha hí hửng về ngồi cạnh Vu Tiệp. Thấy gương mặt đỏ hồng của cô thì đã hiểu rõ. Hừ, phụ nữ ơi là phụ nữ. Cứ yêu vào là ngu ngốc cả. Vu Tiệp thấy ánh mắt cậu thì càng ngượng. Tìm đại một lý do để chữa thẹn chắc sắp đến nơi rồi nhỉ. Phan Nam chề môi, bực bội không nói. Chẳng quan tâm gì đến cậu cả. Phan Nam, đừng thế mà. Vu Tiệp e dè kéo vạt áo cậu. Giận thật ư, sớm biết chị gặp anh ta sẽ thành ra thế này. Em còn lâu mới nhận lời. Phan Nam khẽ hừ mũi. Vẻ rất trẻ con, Vu Tiệp cảm động, đúng như Tấn Tuyên nói. Họ có thể gặp nhau đều là nhờ An Nam cả. Cảm ơn, thế thôi à, chả có thành ý gì hết. Phan Nam bĩu môi, nếu không vì lần nào gặp, cậu cũng thấy vẻ hụt hẫng chơi vơi trong mắt cô thì cậu đã không thèm giúp cái tên Tấn Tuyên xấu xa kia. Em nói đi, nếu chị làm được, chị sẽ làm ngay. Nhìn gương mặt đáng yêu của An Nam, Vu Tiệp càng cảm kích hơn. Đi Melbourne chỉ được đi với em, không được quan tâm đến anh ta. Phan Nam nheo mắt, cố ý đùa giỡn cô. Phải làm cô khó xử mới hả dạ được. Vu Tiệp nhất thời nghẹn lời, do dự không biết làm thế nào. Khó khăn lắm mới gặp Tấn Tuyên, sao lại bỏ mặc anh được. Chuyện này, khó quá, nhìn kìa, bảo chị không có thành ý mà còn chối. Thấy anh ta rồi thì quên hết mọi chuyện. Phan Nam khẽ nhịn cười. Đanh mặt lại đùa cô. Nhưng, chị cũng sẽ đi với em mà. Có thể nào, Vu Tiệp lẩm bẩm nài xin An Nam. Cậu ta nhất định biết cô nhớ Tấn Tuyên đến mức nào. Sẽ thông cảm cho cô. Đúng không? Được rồi, xem chị cuống lên kìa. Phan Nam phì cười, tay vỗ lên trán cô. Không cho chị gặp anh ta thì đưa chị đến đây làm gì? Đã biết trong lòng cô chỉ có Tấn Tuyên, cũng biết sau khi gặp anh ta rồi thì cậu sẽ bị hắt hủi. Nhưng chỉ cần cô vui thì cậu chấp nhận bị xem là không khí. Chỉ cần cô vui, Vu Tiệp thở vào, Phan Nam tốt thật, cô vui đến nỗi ôm choàng lấy cổ cậu. Cậu bé này cứ khiến người ta thương xót. Phan Nam dựa vào vai cô, hài lòng hưởng thụ vòng tay quý báu ấy. Khi Tấn Tuyên đột ngột gọi điện cho cậu đề ra ý kiến này, Lâm Hữu Nam biết ngay mình không thể từ chối được. Tấn Tuyên biết anh không thể về ăn Tết với Tiểu Tiệp sẽ khiến cô rất buồn. Nhưng công việc quả thực khiến anh không dứt ra nổi. Sau khi vắt óc ra suy nghĩ, Tấn Tuyên quyết định cho Vu Tiệp một niềm vui bất ngờ. Trong Tết, Tấn Tuyên phải đi công tác ở Melbourne. Anh cũng biết nhà họ Lâm có một người cô ở đó do Lâm Ngữ Âm hờ hênh tiết lộ thì một kế hoạch kỳ diệu đã hình thành trong đầu. Nhưng kế hoạch này phải nhờ Lâm Hữu Nam giúp mới được. Anh đã tìm đến cậu. Đương nhiên lúc đầu Lâm Hữu Nam rất không sẵn lòng, bắt cậu đưa Vu Tiệp vào lòng Tấn Tuyên. Thế chẳng phải khiến bản thân càng buồn bực hay sao? Có điều, miệng lưỡi Tấn Tuyên chỉ cần đề cập đến lý do làm thế sẽ không khiến Vu Tiệp thất vọng thì Lâm Hữu Nam đã dao động. Hơn nữa, Tấn Tuyên đã bảo anh đi công tác, ban ngày rất bận rộn, đến lúc đó chắc chắn là Lâm Hữu Nam sẽ đưa Vu Tiệp đi chơi. Như thế cậu cũng không thua thiệt gì, thế nên, dưới cái bẫy qua quén rũ này, cuối cùng, Lâm Hữu Nam đã đầu hàng, nhận lời đưa Vu Tiệp đi Melbourne. Trải qua cuộc hành trình dài dằng dặc, ở đó đang là 5 giờ sáng, cuối cùng họ đã đến Melbourne, khi Vu Tiệp khoác tay hai người bước ra khỏi sân bay Melbourne. Đứng dưới bầu trời Úc, một cảm giác mới lạ dâng tràn, chẳng phải ở đây đang là mùa hè hay sao? Vu Tiệp cô kìm được lẩm bẩm, lừa cô à, Tấn Tuyên và Lâm Hữu Nam nhìn nhau cười, nói cùng lúc Melbourne nhiệt độ ngày và đêm cách biệt nhau khá lớn. Họ đến từ Trung Quốc, khi ấy trong nước đang là mùa đông lạnh tê tái, nhưng trong phút chốc từ Bắc bán cầu đến Nam bán cầu. Châu Úc lúc này đang là mùa hè nóng rực nhất, nhưng đặc điểm của Melbourne chính là cách biệt nhiệt độ khá lớn. Ban ngày nhiệt độ có thể đạt đến 30 độ, nhưng ban đêm lại chỉ còn 12 độ, Melbourne vào sáng sớm càng mát lạnh hơn nữa. Ba người vẫy một chiếc taxi rồi lên xe. Thầy Tấn Tuyên nói chuyện bằng tiếng Anh rất lưu loát với tài xế. Vu Thiệp ngẩn người, anh tiến bộ nhanh quá. Quả nhiên học ngôn ngữ trong môi trường thuận lợi thì sẽ tiến bộ rất nhanh. Sau đó, hai người lại tranh cãi nhau về chuyện Vu Thiệp sẽ ở đâu. An Nam kiên quyết đòi Vu Thiệp phải ở nhà người cô cùng với cậu. Tấn Tuyên đương nhiên không chịu thua, bảo anh đã đặt phòng trước cho Vu Thiệp rồi. Trong tình hình bất phân thắng bại, cuối cùng giao quyền quyết định lại cho Vu Thiệp. Vu Thiệp cau mày, giờ khóc giờ cười nhìn hai người. Cô phải trả lời sao đây? Cô đã nhận lời đến thăm cô cùng A Nam, nhưng khi gặp Tấn Tuyên, lại thêm lúc nãy thấy vẻ mệt mỏi và nhớ nhung của anh. Cán cân của cô chắc chắn đã nghiêng về Tấn Tuyên trong vô thức. A Nam nhìn thấy vẻ do dự của Vu Thiệp, lại thấy nụ cười đắc ý của Tấn Tuyên thì bỗng ngộ ra. Tức tối hét lên Vu Thiệp, chị thật không có nghĩa khí. Vu Thiệp đưa tay đặt lên vai A Nam ngồi phía trước. Khẽ lắc A Nam, Tấn Tuyên ở có mấy ngày, chị muốn ở cạnh anh ấy trước. Tấn Tuyên nghe thế thì vui sướng ôm cô, hôn mạnh một cái. A Nam buồn bực quay mặt đi, quả nhiên là trọng sắc khinh bạn. Sao cậu lại dễ dàng bị mua chuộc với vẻ đáng thương của cô chứ? Cuối cùng, thắng lợi của Tấn Tuyên đã kết thúc cuộc tranh chấp này. Chiếc xe đưa A Nam đến nhà cô của cậu trước. A Nam xuống xe, cúi xuống cửa kính ra hiệu cho Vu Thiệp lại gần. Vu Thiệp tò mò, ghé sát tai lại. A Nam còn gì để dặn dò ư? A Nam thì thầm vào tai cô đừng để anh ta ăn thịt. Vu Thiệp đỏ từ đầu xuống chân. Tên nhóc chết tiệt, nói bậy gì thế? Cô đập mạnh vào trán cậu lo vớ vẩn. A Nam lại xa sầm mặt trừng mắt với Tấn Tuyên. Hừ hừ, đừng xem cậu là trẻ con. Cậu cũng lớn rồi. Tấn Tuyên nghĩ gì mà cậu lại không biết à? Cuối cùng A Nam vẫn tỏ ra lưu luyến. Buông cô ra tự chị xem làm thế nào đi nhé. Vu Thiệp đỏ bừng mặt, lườm cậu một cái. Đúng là đồ quỷ, nhìn theo bóng A Nam xa dần. Vu Thiệp thấy cảm động vô hạn, A Nam đúng là một cậu bé ngoan, đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Tấn Tuyên không biết đã tiến sát lại từ lúc nào, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô anh nghe rồi nhé. Vu Thiệp giật mình, nghe gì chứ, nghe thấy lời A Nam nói với cô ư, cơ thể cô lại nóng bừng. Anh nghe trộm họ nói chuyện, giọng nói trầm trầm lại khiêu khích trái tim nhạy cảm của cô anh đói Vu Thiệp run rẩy. Đầu óc như đông đặc lại, Tấn Tuyên lại buông cô ra, nói với tài xế đi. Trong bầu không khí mờ ám chỉ còn một mình Vu Thiệp chống cự lại. Mọi suy nghĩ đã bị câu nói mập mờ của Tấn Tuyên lôi đi mất. Anh, có ý gì? Vu Thiệp ngồi trong nhà hàng, hơi nóng trên cơ thể vẫn chưa biến mất hẳn, nỗi thấp thỏm cuối cùng cũng đã tan biến. Tấn Tuyên nói là bụng anh đói rồi mà cô. Lại nghĩ lung tung, gương mặt lại nóng lên vì xấu hổ. Ăn đi, lát nữa anh lên thay quần áo rồi phải đi nữa. Tấn Tuyên dục, anh gắp đầy đủ thứ ăn cho cô rồi bắt đầu ăn uống ngon lành. Vu Thiệp gật đầu rồi bắt đầu ăn. Tấn Tuyên bận thật, anh bảo Tiếp Tân mang hành lý vào phòng trước, rồi đưa cô thẳng vào nhà hàng của khách sạn. Hai người ăn cơm xong, Tấn Tuyên choàng vai cô vào thang máy lên lầu. Vu Thiệp bị anh đưa vào phòng, thấy hai vali hành lý xếp dưới chân tường thì đờ đẫn hỏi đây là phòng em hay phòng anh. Tấn Tuyên siết mạnh vòng tay quanh eo cô của chúng ta. Vu Thiệp thót tim, anh nói đặt phòng cho cô rồi mà, chẳng phải đã đặt trước rồi sao? Đặt phòng này, Tấn Tuyên khẽ cắn vành tai khiến mọi lý trí của cô bắt đầu hỗn loạn. Lời A Nam nói lúc nãy lại xuất hiện, Tấn Tuyên, chắc không? Có mưu đồ thật chứ? Trong lúc cô đang bối rối thì Tấn Tuyên đã buông cô ra. Hôn nhẹ lên môi cô một cái anh tắm tước. Lát nữa phải gặp khách hàng. Em nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay lâu như thế chắc mệt rồi. Nói xong, anh buông cô ra, đến mở vali, lấy quần áo ra rồi quay sang nhìn cô. Nói nếu rảnh thì giúp anh xếp quần áo nhé. Thấy cô gật đầu, anh mỉm cười vào phòng tắm. Tư duy của Vu Thiệp dần trở lại, mặt vẫn còn đỏ hồng. Tấn Tuyên chết tiệt, lúc nào cũng mờ ám khiến người ta thót cả tim. sắp bị giày vò đến chết rồi. Nhưng cho dù thấp thỏm đến mấy, Vu Thiệp vẫn đến lấy quần áo của hai người ra treo vào tủ. Nằm những bộ quần áo ấy, Vu Thiệp xúc động kéo một chiếc áo của Tấn Tuyên đưa lân mũi người. Chất vải cotton mềm mại trên đó có mùi hương nhẹ, rất dễ chịu, mùi của Tấn Tuyên. Một lúc sau Tấn Tuyên tắm xong ra ngoài, mái tóc ẩm ướt, chắc đã sấy rồi, trên người đã thay một bộ quần áo sạch sẽ thơm tất. Dầu ở cằm cũng đờ xi cạo sạch, phát lên vẻ sung sức thoải mái hơn nhiều. Chỉ có đôi mắt hơi đỏ là tiết lộ sự mệt mỏi của anh. Tấn Tuyên tiến đến, hôn nhẹ Vu Thiệp, rất hài lòng với những gì cô đã làm. Em cũng đi tắm rồi ngủ một giấc đi. Vu Thiệp xấu hổ gật đầu, cầm quần áo vào phòng tắm. Trong phòng vẫn còn hơi nước đọng lại. Vu Thiệp đỏ mặt, cảm giác cứ kỳ lạ thế nào. Hai người như đôi vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật. Cùng ở một phòng, dùng chung một nhà tắm. Ôi chao, Vu Thiệp vội xua đuổi ý nghĩ quái gở đó đi. Đúng là càng lúc càng vớ vẩn. Sao lại nghĩ thế? Tấn Tuyên đến đây vì công việc. Anh chỉ muốn ở bên cô nhiều hơn. Không đờ suy nghĩ bậy. Vu Thiệp tắm nước nóng thoải mái xong, thay bộ áo ngủ đơn giản rồi ra ngoài. Không thấy Tấn Tuyên đâu nữa. Cô hơi thất vọng, anh đi rồi. Vu Thiệp chải tóc đã sắp khô. Ngồi xuống giường, mắt liếc thấy một ly sữa đặt trên bàn. Dưới đáy ly có một tờ giấy. Cô đưa tay lấy nó ra. Uống ly sữa này rồi ngủ sớm. Đợi anh, tối nay về với em. Tuyên, nhìn những lời đơn giản ấy. Vu Thiệp thấy có dòng chảy ấm áp đang trôi trong tim mình. Tấn Tuyên, anh vẫn là Tấn Tuyên của cô. Không hề thay đổi, Vu Thiệp ngoan ngoãn uống ly sữa rồi từ từ ngủ say. Trong mơ cô lại thấy gương mặt đẹp trai, gợi cảm của Tấn Tuyên và cả nụ hôn say đắm của anh. Cách chương.